Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính, chương 16, góc truyện audio.com, Tô Vinh sắc mặt đỏ lên, đôi mắt phẫn nộ oán hận nhìn cô Vân Khê, hai mươi mấy năm qua ông ta chưa từng bị nhục nhã như thế, con đừng hối hận. Ông ta hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hạ quyết tâm phải cho đứa con trai này một chút giáo huấn. Cho rằng có Vân Thiên chống lưng liền kê cao gối mà ngủ. Nực cười, hắn là một nghiên cứu viên, nơi nào hiểu được trong kinh doanh là nơi ngươi lừa ta gạt, làm hắn ăn chút mệt, đến lúc đó còn không phải cầu xin được trở về. Tô Trạm nôn nóng bất an chờ Tô Vinh trở về, gã tự nhiên không hy vọng Đỗ Khê trở lại Tô gia. Tô Vinh mặt ngoài nói sẽ đối xử bình đẳng, lại ngầm liên hệ luật sư sửa chữa di chúc. Cái gì 24 năm cha con tình thâm, đều là chó má. Đặc biệt Đỗ Khê hiện giờ là tổng giám kỹ. Thuật Vân Thiên, trên tay hắn luôn có một ít kỹ thuật trung tâm của Vân Thiên, mà trước mắt nó là nhu cầu cấp bách của Tô Thị, người ba tốt của gã tuyệt đối không từ bỏ. Lúc Tô Vinh khi trở về, nỗi lòng Tô Trạm an tâm một chút, gã chưa từng gặp qua bộ dáng Tô Vinh nổi giận đùng đùng như thế, ngày thường ôn tồn lễ độ đều duy trì không được. Bà ba, làm sao vậy, hắn chọc ngài sinh khí. Tô Vinh trong mắt lửa giận còn chưa tan đi, ông ta liếc mắt một cái, căm giận nói, miễn bàn cái tên hỗn chướng kia. Nếu hắn không nghĩ trở thành hài tử Tô gia, liền không cần trở lại. Tuy rằng biết Tô Vinh có lẽ chỉ là lời nói nổi giận nhất thời, nhưng Tô Trạm vẫn cầm lòng không được vui sướng khi người gặp họa. Đỗ Khê hiện tại càng làm bộ làm tịch gã càng có lợi. Ngài đừng nóng giận, hắn chỉ là còn hận, từ từ thì tốt rồi. Đôi, mắt gã lóe lóe, không giấu vết lộ ra Đỗ Khê đối Tô gia hận, làm một người kế thừa Tô gia sao có thể đối gia tộc có hận ý, cuối cùng sẽ có cái gì kết quả đâu. Người có địa vị cao đều là đa nghi, Tô Vinh cũng không ngoại lệ, ông ta trong lòng nghĩ đến càng nhiều, con có tâm, trong công ty còn có việc chờ con, đi thôi. Ông ta xua xua tay ý bảo Tô Trạm rời đi, chính mình bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngày này, thị trường chứng khoán mới vừa bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu Tô Thị giá cả bắt đầu kịch liệt giảm xuống, người chơi cổ sôi nổi bắt đầu bán tháo cổ phiếu trên tay, sợ chậm một giây sẽ mang đến tổn thất thật lớn. Khi Tô Trạm nhận được điện thoại là lúc gã đang ở trong văn phòng cùng mỹ nữ thư ký dáng người gợi cảm nóng bỏng. Tô Vinh tự hồ thật sự bị Đỗ Khê chọc giận nên không lại đi tìm. Người kia ngược lại cho gã rất nhiều thực quyền, gã hiện tại có thể nói nhân sinh đắc ý, nét mặt tỏa sáng. Anh nói cái gì, sao lại thế này, khuôn mặt gã vặn vẹo nghe trong điện thoại hội báo, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lập tức thông chi mọi người mở cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức. Gã kinh hoàng quăng ngã điện thoại, cầm lấy áo khoác treo ở trên ghế thô lỗ đẩy mỹ nữ xinh đẹp ra, vội vàng đi đến phòng hội nghị. Tổng giám đốc, đây là mới nhất số liệu về cổ phiếu công ty. Các giám đốc nghênh diện gã đi tới, gấp không chờ nổi cầm trong tay tư liệu giao cho gã, hôm nay mới vừa bắt đầu phiên giao dịch, giá cả cổ phiếu chúng ta cấp tốc rơi chậm lại, người chơi cổ dường như là thương lượng trước đem cổ phiếu trong tay toàn bộ bán tháo. Điều tra ra là chuyện như thế nào? Tin đồn vô căn cứ. Các giám đốc sừng, sốt một giây, thấp giọng trả lời, không có, bọn họ cũng vừa mới lấy được tin tức ngắn ngủn nửa giờ, sao có thể tra ra. Phế vật, Tô Trạm đem tư liệu ném đi ra ngoài, đôi tay run nhẹ nhẹ, cổ phiếu Tô Thị điên cuồng giảm xuống, tài sản cũng sẽ ít lại, người tổn thất lớn nhất không gì hơn là đại cổ đông. Tô Vinh đối cổ phần Tô Thị có tuyệt đối khống chế. 55 cổ phần, tài phú cách xù trong một đêm hóa thành hư ảo. Tô Vinh lúc này cả người nằm xoài người trên sofa, hôm nay buổi sáng, ông ta vừa mới chuẩn bị ra cửa đã bị ba người mặc chế phục cảnh sát bắt. Bọn họ là khoa điều tra phạm tội thương nghiệp tố cáo thương nghiệp lừa gạt, đốt lót nhận hối lộ, vi phạm lệnh cấm sử dụng dược phẩm phi pháp chờ kết tội tội danh. Ngoài ra, bọn họ đã phái chấp pháp đại đội tiến đến bắt giữ nhân viên có liên quan đến vụ và cũng niêm phong sản phẩm Tô Thị. Một khi tội danh thành lập, tài sản Tô Thị bị đóng băng, còn có tiền phạt cách xù đang chờ. Hơn nữa buổi sáng hôm nay đại quy mô cổ phiếu đều là thứ vô dụng, Tô Thị bị phá sản là không hề trì hoãn. Mà nguyên bản Tô Trạm đang lòng đầy không yên chờ báo cáo điều tra của cấp dưới, thẳng đến bị mang lên còng tay, gã mới giật mình tỉnh lại, khàn cả giọng hô to không có khả năng, muốn bọn họ tháo bỏ còng tay ra. Nhưng cảnh sát cũng không phối hợp, tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói chỉ là phối hợp điều tra, nhưng kỳ thật đều có chứng cứ Tô Thị phạm tội, hồ sơ đã hoàn chỉnh đặt ở cục cảnh sát. Tô Thị ở thành phố là một nhà giàu trong khu nộp thuế, nên trước hết nhận được cử báo viên chức đem mọi chuyện đè ép xuống, lại không nghĩ rằng bởi vậy. Ném quan chức, tiếp nhận lệnh viên chức không dám có chút chậm trễ, trước tiên bí mật tổ chức điều tra phạm tội điều tra, sau khi thu thập đủ bằng chứng rồi mới áp dụng hành động. Vì có thể đem những nhân viên có liên quan trong vụ án một lưới bắt hết. Đây là vị kia phân phó, hắn ta cũng không dám bằng mặt không bằng lòng. Tô Gia hoàn toàn lụi bại, ở trong trường học Tô Nhược thấy tin tức trước mắt làm cho mê mang, rồi trở nên kinh sợ. Ả cùng mẹ Tô chưa bao giờ tham dự chuyện làm ăn của công ty. Bởi vậy vẫn chưa bị liên lụy, nhưng bọn họ chỉ là hai người phụ nữ không có quyền hạn, đối mặt cục diện Tô Thị sắp phá sản căn bản bất lực. Mẹ Tô là minh tinh điện ảnh, sau khi gả cho Tô Vinh liền chậm rãi rời khỏi giới giải trí, bắt đầu làm sự nghiệp công ích. Mười mấy năm qua bà ta cũng tranh thủ được thanh danh tốt cho mình, hiện giờ Tô Thị xảy ra chuyện, có chứng cứ công ty vi phạm lệnh cấm sử dụng dược phẩm cấm, bà không thể tránh khỏi bị liên lụy trong đó, các loại chửi rủa khó nghe công kích xuất hiện trên giao diện của bà. Nguyên bản thiện nhân, một cũng bị trào phúng dùng lòng dạ hiểm độc tiền mua lòng người, càng có phần tử đem bao phân chó gửi đến công ty bà ta tuyên bố làm bà ta đi tìm chết. Tóm lại không có người nào cảm thấy bà ta là vô tội, mặc dù đã được đoàn đội quan hệ xã hội của mẹ Tô làm sáng tỏ. Tô Gia chân chính vô tội chỉ có Tô Nhược, mẹ Tô cùng Tô Vinh hai mươi mấy năm vợ chồng, như thế nào không biết thủ đoạn làm ăn của ông ta. Nhưng là bà ta hưởng thụ phú quý mà Tô Gia mang đến, về điểm việc nhỏ trái pháp luật này ở trong lòng bà ta không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần ăn không chết người có chút tác dụng. Phụ cùng là chuyện bình thường, sống an nhàn mấy mươi năm, lại trong một đêm bị bạo ra tới, phía sau chuyện này nhất định có kẻ cường đại đầy tay. Mẹ Tô năm đó có thể từ một tiểu minh tinh 18 tuổi đến minh tinh điện ảnh nổi tiếng, lại từ trong nhiều cô gái xinh như vậy trổ hết tài năng gả cho Tô Vinh, tầm mắt cũng không thấp. Tô Thị xảy ra chuyện sau, bà sớm kế hoạch như thế nào tẩy trắng để Đông Sơn tái khởi. Hai, chỉ là yêu cầu cần phải chuẩn bị số tiền vô cùng lớn. May mà, mấy năm nay bà ta giấu không ít tài sản riêng, ứng phó kẻ hèn dèm pha một lần đều dư giả. Nhưng làm bà ta không dám tin tưởng chính là tài sản riêng của bà ta cư nhiên sớm bị Tô Vinh toàn bộ rời đi, không lưu lại chút gì. Nhược Nhược hiện tại có thể cứu Tô Thị chỉ có Tần Mặc. Mẹ Tô kinh hoàng nắm lấy tay Tô Nhược rơi lệ đầy mặt, chúng ta. Đi cầu xin y, cầu y cứu cứu ba ba cùng anh trai của con đi. Khóe miệng Tô Nhược xả ra một nụ cười khó coi, đây là con đường cuối cùng của các ả, Tần đại ca hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Cố Vân Khê ngồi ở trên người Tần Mặc lấy xuống mắt kính viền vàng của y, mặt mày nam nhân lập tức trở nên khí phách mười phần, trong miệng hắn uống một ngụm rượu ngăn chặn môi người yêu, hai người môi lưỡi giao hợp không ai nhường ai, rượu vang đỏ không kịp nuốt theo hàm dưới làm ướt áo sơ mi Tần Mặc phác họa ra một thân thể cường tráng mê người. Cố Vân Khê cong người xuống, vươn đầu lưỡi liếm rượu rớt trên người y, ánh mắt nam nhân cường tráng tối sầm lại, nhào lên cái cằm trắng nõn của hắn mà điên cuồng gặm cắn, bàn tay to lớn xé mở áo sơ mi của thanh niên, ở trên người hắn mà tùy ý vuốt ve. Cố Vân Khê hừ, nhẹ một tiếng, ở trên mặt y cắn một ngụm, lưu lại một dấu răng nhàn nhạt, không phải nói chỉ có tiếp xúc thể thân, không thể làm đến bước cuối cùng sao? Nhưng đây là cái gì? Ân, dưới mông hắn cảm nhận được một vật cái gì đó thô tráng, nhẹ nhàng nhéo, thật sự chịu không nổi người này tùy thời tùy chỗ động dục. Bảo bối, để anh đi vào. Tần Mặc thở hổn hển, y đối Cố Vân Khê không hề sức chống cự, chỉ có ở thời điểm chiếm hữu hắn, chôn ở trong thân thể hắn, mới dám tin tưởng thanh niên là thuộc về y, không, Ngô, không được, đây là văn phòng của anh. Cố Vân Khê nghiêng đầu trốn nụ hôn của nam nhân, nhưng cũng không có hành động đi xuống khỏi người y, hắn không ngừng đối Tần Mặc có lực hấp dẫn, Tần Mặc đối hắn cũng giống nhau. Không có việc gì, bảo bối, không có anh phân phó, không có người dám tiến vào. Y ôm mảnh khảnh eo của thanh niên, đem hắn bế lên đè ở trên bàn làm việc, yết hầu y lập tức cảm thấy một loại cơ khát khôn kể cấp không chờ nổi hôn lên đôi chân dụ hoặc người kia, rước lấy thanh niên mê mang gợi cảm rên rỉ. Bảo bối, em thật mỹ vị, anh hận không thể ăn em luôn. Y cúi xuống ở bên tai thanh niên nỉ non, hơi nhiệt của hơi thở phất qua bên tai Cố Vân Khê mẫn cảm, làm thân thể hắn một trận run rẩy, ít nói nhảm. Ngô, nhanh lên làm cho xong. Tần Mặc không nói chuyện nữa, chuyên tâm hưởng thụ ở trên người thanh niên mà chinh phạt thâm nhập thiền xuất qua hơn nửa giờ còn chưa ngừng lại, bức cho Cố Vân Khê không thể không xin tha. Từ từ thực nhanh, bảo bối. Lại qua hơn 10 phút Tần Mặc rốt cuộc một cái động thân kết thúc trận này hoan ái. Cố Vân Khê bất đắc dĩ rút ra khăn giấy trà lau thân thể, vừa mới hưởng. Thụ tình dục xong thân thể hơi hơi phiếm hồng, dâm mỹ không thôi. Hắn hơi giận chừng mắt Tần Mặc, con mắt sáng lấp lánh kết hợp với khuôn mặt kia làm cho hắn tuấn mỹ đến mức tận cùng, câu đến nam nhân tức giận trong lòng, hận không thể đè hắn lại đến một lần nữa. Tần đại ca, anh giúp giúp chúng ta. Tô Nhược kinh hô xông vào văn phòng Tần Mặc, giọng nói đang xem đến Cố Vân Khê khi đột nhiên im bặt. Cố Vân Khê đẩy nam nhân đang liếm hôn ở trên cổ hắn ra, sửa sang lại hảo quần áo, cười như không cười nhìn y. Xem ra văn phòng của anh cũng không được an toàn a. Tần Mặc ôm lấy hắn lại hôn một ngụm mới ngồi trở lại ghế trên, một cánh tay còn ôm vòng eo thanh niên. Tô Nhược sợ đến ngây người, tựa hồ không thể tin được một màn này, mẹ Tô cũng vì Cố Vân Khê cùng bà ta có dung mạo tương tự làm cho chấn kinh rồi, qua vài phút mới hồi phục lại tinh thần. Tần đại ca, anh như thế nào sẽ cùng với hắn ở bên nhau? Tô Nhược chỉ vào Cố Vân Khê, lên tiếng khóc giống, trong lòng ủy khuất cực kỳ. Ở trong lòng ả, Đỗ Khê là một cái người đê tiện, chỉ biết dựa vào thân thể để có địa vị như bây giờ, mê hoặc Vân Thiên Tổng Tài đối phó Tô Thị bọn họ. Mẹ Tô đỡ lấy Tô Nhược đang khóc đến thương tâm đến cực điểm, khiển trách nhìn Tần Mặc. Bà ta tưởng Tần Mặc ngoại tình làm lòng con gái bị tổn thương, nhìn về phía Cố Vân Khê ánh mắt càng là khinh thường, nhưng là bà ta cũng không tính toán cùng Tần Mặc làm ầm ĩ, Tô Thị còn muốn dựa vào Tần Mặc để khởi tử hồi sinh. Ba, ngoại tình mà thôi, nam nhân chơi đùa cũng là bình thường, vì thế thấp giọng trấn an Tô Nhược nói, Nhược Nhược đừng tức giận, Tần đại ca của con chỉ là bị nhất thời câu dẫn. Chờ chơi chán liền sẽ xử lý hồ ly tinh kia. Bà ta chứng kiến 10 năm Tần Mặc đối Tô Nhược nuông chiều, tự nhiên sớm đem chính mình trở thành trưởng bối Tần Mặc nên nói chuyện mang theo một chút ý vị răn dày. Nghe thấy không, bọn họ nói em là hồ ly tinh a. Cố Vân Khê dường như không có việc gì liếc các mẹ con hai người liếc mắt một cái, vỗ rớt tay nam nhân, rồi còn đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, quay đầu hài hước nhìn Tần Mặc. Em là hồ ly tinh, chuyên hút tinh khí của anh. Tần Mặc theo sát ngồi xuống kế bên hắn, y luôn luôn cũng không rời bỏ được thanh niên. Hai người ngồi ở trên sofa màu đen, đắm chìm trong thế giới nhỏ ngọt ngào đến sâu răng của bọn họ. Tiếng khóc Tô Nhược chậm rãi yên lặng đi xuống, mẹ Tô thì nhìn hai người không chút nào che giấu, trong lòng hơi hơi lạnh cả người. Nói đi, chuyện gì? Tần Mặc cho các ả một ánh mắt không chút để ý, đây là lần đầu tiên y mang Cố Vân Khê đến trong công ty có một số người còn không có làm rõ mọi chuyện, chỉ cho rằng boss còn mê luyến Tô gia tiểu thư, cho nên khi Tô Nhược tìm tới liền mặc kệ ả đi vào. Tần đại ca, anh giúp giúp ba ba cùng anh trai em đi. Tô Nhược cầm tay mẹ Tô chống đỡ thân thể, nghẹn ngào thỉnh cầu, hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu bọn họ. Tần Mặc hút một ngụm thuốc rồi phun ra sương khói màu trắng, một cái tay khác thưởng thức ngón tay nhỏ dài như ngọc của Cố Vân Khê như ngọc. Tôi vì cái gì phải giúp bọn họ? Phạm tội nên đền tội, không phải sao? Cố Vân Khê bị người nào đó không biết xấu hổ lên tiếng làm cho tức cười. Phạm tội đền tội, lời này từ trong miệng người nam nhân này nói ra thật là nói châm chọc không nên lời. Tô Nhược khóc thút, tiết thanh âm nghẹn ngào, ngập ngừng không biết nên phản bác như thế nào. Mẹ Tô cũng nhìn ra, hiện giờ tình cảm Tần Mặc đối Tô Nhược không giống sâu nặng trong dĩ vãng, nhưng hai nhà cũng coi như có 10 năm kết giao, Tần Mặc hẳn là không lạnh lùng đến mức vô tình thấy chết mà không cứu. Tiểu Tần, lời nói mẹ Tô vừa mới mở miệng đã bị ánh mắt sắc bén của nam nhân dọa sợ cuống quýt sửa lời nói, Tần Tổng, ngài xem như nể tình Nhược Nhược cứu lão Tô cùng A Trạm đi, nếu cứ ở trong tù như vậy, bọn họ sẽ chịu không nổi. Hiện giờ các ả ngay cả tiền mời luật sư đều không có, muốn gặp hai người họ khó như lên trời. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, sự thật chứng minh Tần Mặc thực vô tình. Mẹ Tô rất muốn hỏi Tô Nhược rốt cuộc đã xảy ra cái gì mà sẽ làm Tần Mặc đối với nhà các ả thái độ có chuyển biến lớn. Như thế, nhưng hiện nay không phải thời cơ tốt, Tần Mặc lạnh nhạt cự tuyệt làm bà ta biết hôm nay không thể cầu đến y ra tay. Bà ta giữ chặt tay Tô Nhược cầm tay hướng ra phía ngoài đi đến. Ngoài dự đoán chính là Tô Nhược đột nhiên vùng vẩy tay bà ta ra, chạy đến thanh niên tuấn Mỹ kia, nói anh cũng là người Tô gia, liền nhìn ba ba chịu khổ sao. Một thiện nhân, người chuyên làm việc thiện. Hai, Đồng Sơn tái khởi, khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại. Cũng ví ra làm quan trở lại sau khi ẩn cư. Xuất xứ, đường, phòng huyền linh phang su an linh đẳng, tấn thư tạ an chuyện din su, si an choan, văn nhân chứ danh tạ an si an thời đông tấn ẩn cư ở đông sơn dòng san tại cối cây hùi di chiết giang chơ chiang, thường cùng với vương hy chi hoang si chư du sơn ngoạn thủy, viết văn làm thơ. Triều đình biết ông có tài, triệu ông làm lại bộ lang ly bu lang, nhưng ông từ chối. Về sau, Trinh Tây đại tướng quân của triều đình, con rể của Minh đế Tư Mã Thiệu Minh Di Si Ma sao là Hoàn Ôn Hoan Huân, mời Tạ An giữ chức Tư Mã Si Ma. Tạ An bất đắc dĩ mới nhận lời, lúc bây giờ ông đã hơn 40 tuổi, hôm Tạ An xuất nhậm các quan viên trong triều đều đến chúc mừng. Lúc ấy có một viên quan tên Cao Tùng Gao xong nói đùa với Tạ An rằng. Chấm, trước đây ông Cao Ngọa ở Đông Sơn, nhiều lần trái ý chỉ triều đình, không chịu ra làm quan. Không ngờ đến hôm nay lại xuất hiện. Đông Sơn tái khởi dòng san giai chi, về sau Tạ An làm đến tể tướng, trong trận chiến phì thủy phây xuôi nổi tiếng giữa Đông Tấn và Tiền Tần, Tạ An phái em và cháu làm đại tướng, lãnh binh ninh chiến, đánh bại trăm vạn đại quân của Phù Kiên Phu Chiên. 3. Khởi tử hồi sinh, làm phát triển trở lại. Cách chương.